Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hồn Tộc. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm cự long kêu rên đã triệt để tiêu tan, tam thiên diễm viêm hỏa bị Bố La Lâm thôn phệ hầu như không còn. Khổng lồ hỏa diễm thái hư cốt long biến mất ở trong thiên địa. Đây chính là vực chủ cấp mạnh mẽ linh hồn sao? Cảm thụ giờ khắc này trong thân thể kia bàng bạc lực lượng linh hồn. Bố La Lâm trong mắt lộ ra hào quang óng ánh. Hắn giờ phút này, ở thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa sau, rốt cục triệt để bước vào vực chủ cấp linh hồn lĩnh vực. Linh hồn ý chí của ta, đầy đủ là cùng cấp vũ trụ cấp gấp trăm lần có thừa. Hiện tại Bố La Lâm, một khi phát động thiên thần đạo, ý chí của hắn đem sẽ đạt tới giới chủ cấp độ. Nói cách khác, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể dựa vào Tsukuyomi chi thuật, quét ngang phần lớn ý chí không mạnh giới chủ rồi. Mà mở ra nhân gian đạo sau, linh hồn của hắn cũng tương tự có thể đạt đến giới chủ cấp. Này không chỉ có mang ý nghĩa linh hồn của hắn công kích đem sánh ngang giới chủ, tương tự cũng làm cho hắn hoàn toàn có thể cảm ngộ giới chủ cấp bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Này không thể nghi ngờ sẽ làm tốc độ tu luyện của hắn càng tăng nhanh như gió. Ha ha, nếu như có thể đem thế giới này hết thảy dị hỏa hết thảy thôn phệ, không biết linh hồn của ta có được hay không cùng kia đà xá cổ đế bình thường, cũng bước vào bất hủ cấp độ. Bố La Lâm trong lòng đột nhiên né qua ý niệm như vậy. Thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa, Bố La Lâm liền dừng động tác lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi các thế lực lớn đến, mà kia huyền không đám người đã bị hắn trọng thương vứt tại trong đan giới. Đan tháp phát sinh như vậy kịch biến, nghĩ đến các thế lực lớn tất nhiên sẽ nhận được tin tức, sẽ phái người ngay lập tức chạy tới. Chỉ chốc lát sau, ngồi xếp bằng ở hư không Bố La Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở hai con mắt, bởi vì nhận ra được chu vi hư không có một tia không tầm thường gợn sóng. Tựa hồ có không ít nhân vật mạnh mẽ đến, đều là ẩn giấu ở chu vi, hình như tại điều tra cái gì. Những khí tức kia tuyệt đối đều là đấu thánh tầng thứ trở lên tồn tại. Thú vị, chư vị nếu đến rồi, hà tất trốn trốn tránh tránh. Bố La Lâm nhìn quanh hư không, thế nhưng y nguyên không người nào nguyện ý hiện thân, tựa hồ có kiêng dè, không muốn xuất hiện ở Bố La Lâm trước người. Ha ha, làm sao, lẽ nào là các vị không biết nên làm gì đối mặt ta cái này hủy diệt đan tháp hung thủ? Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Trong bóng tối, những cái kia các thế lực lớn đến đây mạnh mẽ đấu thánh cấp tồn tại, nghe được Bố La Lâm lời nói, đều là thần sắc có chút không tự nhiên. Bọn họ ôm có không gian khả năng, ở cảm ứng được đan tháp chi biến sau liền từ từng người vị trí thế lực lập tức đuổi tới. Từng điều tra hư không sau, bọn họ liền cơ bản tìm rõ phát sinh tất cả. Tương tự, cũng mơ hồ suy đoán ra Bố La Lâm cấp độ thực lực, tuyệt đối là năm sao trở lên khủng bố lão gia hỏa. Trong bóng tối, một tên đấu thánh tự nói, hắn đến từ Thiên Minh Tông, thực lực vẻn vẹn một sao đấu thánh cấp độ. Thông qua điều tra trong hư không sót lại dấu vết, ở đây bao quát hắn ở bên trong các thế lực lớn người đến, đều là đã ý thức được đàn tháp tên kia hai sao đấu thánh đã ngã xuống, bị chết cực kỳ thẳng thắn. Đối mặt tình cảnh này, mọi người tại đây đều là khổ não. Trung Châu các thế lực lớn đã từng có ước hẹn, năm sao tầng thứ trở lên đấu thánh cường giả không được tùy tiện ra tay. Nhưng là trước mắt cái này nhân vật khủng bố không chỉ có ra tay, còn hầu như diệt đan tháp. Có thể làm sao? Ta như hiện thân, ta Thiên Minh Tông bị vướng bởi kia ước định, nhất định phải hỏi đối phương đòi một lời giải thích. Nhưng là lấy thực lực của ta, liền kia đan tháp đấu thánh đều là không bằng. Một khi hiện thân, tất nhiên không thể làm bộ không nhìn tất cả những thứ này. Thế tất yếu cùng hủy diệt đan tháp hung thủ đối đầu. Điều này làm cho trong bóng tối rất nhiều cường giả do dự. Khác trong một vùng hư không, một tên cổ tộc hai sao đấu thánh nhíu mày. Người này như vậy trắng trợn vi phạm ước định, nếu là không nghiêm trị, ngày sau tất nhiên trật tự đại loạn. Xem ra, người này tựa hồ không thuộc về trong tám tộc người. Hắn thấp giọng tự nói, vẫn là hỏi một câu trong tộc thái độ đi. Không hẹn mà gặp, mỗi cái ẩn giấu ở trong hư không cường giả đều là bắt đầu hỏi thăm tới từng người thế lực phía sau. Đan tháp vị trí hư không? Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, nếu chư vị không muốn hiện thân, vậy ta liền chủ động mở miệng rồi. Bố La Lâm cao giọng nói, có thể có bạn của hồn tộc ở đây. Lời vừa nói ra, nhất thời để trong bóng tối tất cả mọi người là hơi run run. Kính xin bạn của hồn tộc ra gặp một lần. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, chỉ chốc lát sau, ta chính là hồn tộc trưởng lão, Hồn Tuyệt. Vị bằng hữu này, không biết tìm ta hồn tộc có chuyện gì? Một tên ông lão mặc áo bào đen từ trong hư không một bước bước ra. Nhìn về phía bố La Lâm, bố La Lâm nhất thời khẽ mỉm cười. Người lão giả này khí thế quanh người đến xem, hẳn là thuộc về ba sao đấu thánh cấp độ. Ta chính là Hắc Long Thánh Giả, đấu khí đại lục không môn không phái một tên tán tu. Nhân duyên gặp gỡ bên dưới, may mắn đạt đến 8 sao đấu thánh cấp độ. Hắn mỉm cười, quanh thân khí tức nhưng là đột nhiên không gì sánh được khủng bố. Susanoo ầm ầm xuất hiện, đột nhiên chém ra một đao. Phấn thiên toái địa, cảm nhận được này khủng bố một đao uy năng. Kia hồn điện trưởng lão hồn tuyệt con người chớp mắt co rụt lại. Cái khác trong bóng tối ẩn giấu ở trong hư không cường giả càng là hút vào hơi lạnh. 8 sao đấu thánh, đây chính là đã đủ để cùng bộ tộc ta tộc trưởng sánh ngang rồi. Một tên lôi tộc đấu thánh khiếp sợ. 8 sao đấu thánh, liền hiện nay mà nói đã là đứng ở đấu khí đại lục tầng cao nhất. Càng cường, vẻn vẹn chỉ có cổ tộc cùng hồn tộc hai vị tộc trưởng cấp bậc kia tồn tại rồi. Mặc dù là viễn cổ bát tộc gộp lại, 8 sao cấp độ cường giả, cũng tuyệt đối không vượt qua 5 cái. Thường nghe hồn tộc mạnh mẽ, chính là viễn cổ bát tộc bên trong thực lực mạnh nhất một nhánh. Ta muốn cùng ngươi tộc hợp tác, đồng mưu đại sự, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy ngươi tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Bố La Lâm một mặt ý cười nhìn về phía đối phương. Lời vừa nói ra, không chỉ có là hồn tuyệt kinh ngạc, trong bóng tối những kia các tộc cường giả đồng dạng chấn động không gì sánh nổi. Bố La Lâm ý tứ biểu lộ không bỏ sót, dĩ nhiên nghĩ muốn gia nhập hồn tộc. Trong bóng tối mọi người kinh ngạc, không được, người này thân là 8 sao đấu thánh, coi như là diệt đan tháp, e sợ các tộc cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đắc tội. Nếu là đối phương gia nhập hồn tộc thực lực nhất định tăng mạnh. Ở sau này trong tranh đấu, ta cổ tộc thế tất yếu chịu thiệt. Tên kia trong bóng tối cổ tộc cường giả sắc mặt khó coi. Ha ha, ngắn ngủi ngạc nhiên sao? Hồn tộc trưởng lão hồn tuyệt nhưng là nở nụ cười. Không nghĩ tới các hạ thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy. Hồn tuyệt nở nụ cười nhìn bố La Lâm. Lấy các hạ thực lực, phóng tầm mắt đấu khí đại lục, e sợ cũng gần bằng với ta hồn tộc tộc trưởng cấp bậc kia tồn tại rồi. Thực lực như vậy, nếu muốn cùng ta hồn tộc hợp tác, bộ tộc ta tự nhiên là hoan nghênh. Hồn tuyệt vui sướng trong lòng, hắn ngược lại không lo lắng chút nào đối phương có mưu đồ. Rốt cuộc hồn tộc nhưng là có hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm hai đại cường giả tọa chấn. Mặc dù thực lực đối phương đã đạt đến 8 sao, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hồn tộc. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm đem đối phương mang đi gặp hồn thiên đế. Đến lúc đó, đến cùng phải chăng hợp tác, tự nhiên chính là hồn thiên đế quyết định rồi. Bất quá việc này ta vô pháp làm chủ, xin mời các hạ chờ chốc lát, mang ta hỏi dò tộc chủ ý tứ, làm tiếp trả lời chắc chắn. Hồn Tuyệt lộ ra một tia áy náy. Không sao, Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Hồn Tuyệt nhất thời bắt đầu lấy đặc thù bí pháp hướng về trong tộc lan truyền tin tức. Mà những người khác cũng là không gì sánh được nôn nóng. Hỏi thăm tới trong tộc thái độ, nếu để cho hồn tộc được một tên 8 sao đấu thánh, tất nhiên thực lực tăng mạnh, đối với bọn họ những thế lực này mà nói, không phải chuyện tốt. Rất nhanh, hồn tộc được Hồn Tuyệt tin tức sau, liền có đáp lại. Hắc Long Thánh Giả, Hồn Tuyệt mở miệng, nhìn về phía Bố La Lâm, bộ tộc ta tộc trưởng đã biết rồi việc này. Hắn nói, ta hồn tộc không gì sánh được hoan nghênh các hạ, để ta hiện tại liền xin ngươi đi tới bộ tộc ta vị trí. Hắn sẽ tự mình nghênh tiếp. Lời vừa nói ra, cái khác các thế lực lớn cường giả đều là hơi biến sắc. Như vậy rất tốt, Bố La Lâm gật đầu. Lập tức nhìn về phía đan giới vị trí, thường nghe hồn tộc yêu thích thu thập những kia mạnh mẽ linh hồn. Này trong đan giới có không ít mạnh mẽ luyện dược sư. Liền coi như là ta đưa cho ngươi tộc tộc trưởng hồn thiên đế lễ ra mắt đi. Vậy thì đa tạ rồi. Hồn Tuyệt gật đầu, lập tức một tay tìm tòi. Kia trong đan giới bao quát trọng thương huyền không ở bên trong. Hết thảy sinh linh liền mang theo một mảng nhỏ không gian đều là bị đoạn lấy xuống. Nếu đối phương mở miệng như thế, Hồn Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại hủy diệt đan tháp chướng là tính ở đối phương trên đầu. Mặc dù là kia đan tháp lão tổ tương lai trả thù, cũng không có quan hệ gì với hồn tộc. Huống hồ, trước mắt xem tộc trưởng hồn thiên đế thái độ, tựa hồ hồn tộc sẽ cùng người này hợp tác. Đã như vậy lời nói, tương lai hồn tộc thế tất cũng phải cùng kia đan tháp lão tổ đối đầu. Đơn giản đều sẽ kết thù. Hắn cũng là không kiêng dè gì rồi. Đi thôi, Bố La Lâm mở miệng. Lập tức hai người biến mất ở tại chỗ. Đáng ghét, liền như thế để bọn họ đi rồi sao? Trong bóng tối, các thế lực lớn cường giả đều là có chút không cam lòng. Thế nhưng không có cách nào. Các tộc đều là thái độ không rõ. Rốt cuộc thực lực của đối phương quá mạnh. 8 sao đấu thánh cấp độ. Thật muốn ra tay, sẽ bị tổn thương. Xem ra hồn tộc rất coi trọng hắn. Không tiếc triệt để đắc tội kia đan tháp lão tổ. Đó là tự nhiên, 8 sao đấu thánh thực lực. Kia đan tháp lão tổ lại đáng là gì? Hồn tộc thực lực lại tăng cường rồi. Ngoặc kép, Trung Châu, hồn giới, Bố La Lâm ở Hồn Tuyệt dẫn dắt đi. Đi thẳng tới hồn giới vị trí. Không ngoài dự đoán, ở hắn biểu hiện ra 8 sao đấu thánh đại thực lực sau, hồn thiên đế không gì sánh được coi trọng hắn, càng là xuất lĩnh tất cả trưởng lão tự mình nghênh tiếp. Yến hội long trọng sau, Bố La Lâm trực tiếp nói thẳng muốn cùng đối phương hợp tác. Há, không nghĩ tới các hạ càng là đối với kia dị hỏa như vậy cảm thấy hứng thú. Bên trong cung điện, hồn thiên đế ngồi cao ở bên trên, xem hướng phía dưới vị trí đầu Bố La Lâm, còn lại mấy vị hồn tộc trưởng lão đồng dạng ngồi ở một bên. Không sai, không dối gạt chư vị, kia dị hỏa đối với ta thật có chút có ích, Bố La Lâm gật đầu. Bất quá, tấn công viêm tộc không phải là một chuyện nhỏ, trung niên dáng dấp hồn thiên đế không giận tự uy, ngồi cao ở phía trên cung điện. Trầm giọng nói, rốt cuộc, tương tự là chủng tộc viễn cổ, đấu đế huyết thống, thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh. Nghe nói như thế, Bố La Lâm thần sắc hờ hững, lấy hồn tộc thực lực. Hơn nữa ta, nghĩ đến chỉ là viêm tộc, còn không tính là gì đi. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là hồn tộc thực sự là không muốn ra tay, vậy liền đem kia viêm tộc không gian vị trí nói cho ta. chính ta tự mình ra tay chính là. Nghe nói như thế, Hồn Thiên Đế hơi nhướng mày, mà bên trong cung điện hồn tộc các trưởng lão lại là hơi thay đổi sắc mặt. Người này dĩ nhiên tự tin như thế. Tuy rằng hắn là 8 sao đấu thánh, nhưng là viêm tộc thực lực cũng không yếu. Kia Viêm Tẫn đồng dạng là 8 sao cấp độ, mà có 2 đại dị hỏa, thực lực đuổi sát 9 sao cấp độ. Những hồn tộc này các trưởng lão đều là cảm thấy Hắc Long này thánh giả có chút cuồng ngạo rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục